Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, còn chưa đủ. Cảm ơn bạn Behemoth CE đề cử ba nguyệt phiếu lúc trước Austin khai phát ma lực Rasengan thời điểm. Cũng liền chỉ là thử hơn 100 lần. Hao tốn nửa ngày tả hữu công phu liền đem khai phát thành công. Vốn cho là đem cải tạo thành đấu khí Rasengan cũng rất đơn giản. Nhưng sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Austin hắn có thể cấp tốc khai phát ra ma lực Rasengan. Đó là bởi vì hắn tự thân chính là cự long huyết mạch. Vô luận là tinh thần vẫn là đối ma lực khống chế đều có tiên thiên ưu thế. Mà những này thú nhân siêu phàm giả cùng Austin chênh lệch không biết bao nhiêu dặm đi, làm sao có thể đơn giản như vậy khai phát Rasengan? Huống chi cùng ma lực so sánh, đấu khí cũng là càng thêm khó khống chế. Hao tốn tiếp cận thời gian 10 ngày, thú nhân siêu phàm giả nhóm cũng vẻn vẹn chỉ là học xong tại trong lòng bàn tay tụ tập được một cái đấu khí vòng xoáy, muốn thành công ngưng tụ thành hình. Đem bên ngoài tán đấu khí ngưng thực đạt tới Rasengan trình độ. Còn không biết kém bao nhiêu, mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng là Austin cũng không có cứ thế từ bỏ. Chí ít, thí nghiệm khai phát tổ thú nhân có thể tại nơi lòng bàn tay tụ tập được một cái đấu khí vòng xoáy. Cái này cho thấy đấu khí Rasengan ý nghĩ là chính xác. Thiếu chỉ là như thế nào đem cái kia phát tán đấu khí tụ lại ngưng hợp. Hình thành một vòng cao tốc xoay tròn, cực độ ngưng tụ đấu khí tụ hợp hình cầu. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, tự nhiên có thể đem đấu khí Rasengan sử dụng ra. Chỉ là tại tổ rồng bộ lạc xuất hiện giai đoạn tình huống dưới, tự nhiên là không có cái gì khí cầu tài liệu để các thú nhân luyện tập. Bởi vậy Austin chính là sử dụng biến báo phương pháp. Đầu tiên là theo đầu gỗ bên trong gọt ra một cái viên cầu. Sau đó để bọn hắn giữ tại lòng bàn tay. Kích phát ra đấu khí vòng xoáy không ngừng trong chiều áp xúc. Chỉ cần áp xúc sinh ra lực lượng đem mộc cầu xé rách phấn toái. Vậy liền cơ bản đi đến đặt nền móng giai đoạn. Muốn dựa vào tụ tập xoay tròn đấu khí đem nơi lòng bàn tay mộc cầu xé rách phấn toái. Như vậy liền đại biểu cho có thể đem lỏng lẻo đấu khí vòng xoáy áp xúc ngưng tụ tới một cái tương. Đối ngưng thực trình độ, mà loại này cường đại tê liệt lực đo, cũng là đấu khí Rasengan cơ sở, có thể đạt tới trình độ như vậy lực lượng. Như vậy nếm thử ra đấu khí Rasengan cũng liền có nhất định lực sát thương. Đấu khí Rasengan khai phát. Dù sao cũng là thuộc về đấu khí một loại năng lượng phương thức công kích. Cũng không phải là đơn giản liền có thể khai phát ra. Austin định ra đại phương hướng. Sau đó để các thú nhân đang luyện tập bên trong tương hỗ nghiên cứu thảo luận. Cùng nghiên tập cải tiến. Đời sau liền đem đại bộ phận trải qua bỏ vào giấy vẽ khai phát phía trên. Giấy vẽ cải tiến ý nghĩ. Bắt nguồn từ Austin đối với tự thân lĩnh vực hình thức ban đầu cấu tạo. Chỉ bất quá hắn cũng biết, thật nếu để cho các thú nhân học tập như thế nào cấu tạo lĩnh vực hình thức ban đầu. Vậy đơn giản khó như lên trời. So với đấu khí Rasengan khai phát, giấy vẽ khai phát cùng thiết khối không sai biệt lắm. Đó chính là đánh, đem thí nghiệm tổ siêu phàm các thú nhân con mắt che lên. Một cái khác thú nhân đối hắn một gậy tiếp một côn đánh xuống. Để các thú nhân tại trong đau đớn học được cảm giác khí lưu. Tại trong đau đớn tăng cường giác quan thứ 6. Từ đó học được lợi dụng đấu khí cảm giác địch nhân công kích phương hướng. Dù sao tổ rồng bộ lạc trải qua mấy năm phát triển. Thuộc về thế giới này đặc biệt vô ý hệ thống cũng thành lập nên một cái chi nhánh. Đối với bị thương phương diện, tổ rồng bộ lạc vô y nhóm đã là có rất không tệ kinh nghiệm. Đầu một ngày giấy vẽ thí nghiệm tổ thú nhân còn mặt mũi bầm dập. Ngày thứ hai đi qua trị liệu đã cũng không lo ngại. Tiếp lấy lại là hành hung một trận, Lần này thí nghiệm không có vượt quá Austin ngoài ý liệu. Giấy vẽ thí nghiệm tổ các thú nhân đối với công kích cảm ứng đều tăng cường không ít. Ngay từ đầu thời điểm 100 côn có 98 côn rơi xuống trên người mình. Còn lại 2 côn căn bản chính là dựa vào vận khí tránh thoát. Mà mấy ngày sau, đi qua vài ngày đau xót dày vò, siêu phàm giả các thú nhân đã học xong trong bóng đêm cảm giác tránh né kỹ xảo. Trực giác bản năng cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Cuối cùng 100 côn chỉ có 80 đến lăn có thể đánh cho đến trên thân. So với trước đó, đã có không ít tăng lên. Mà chỉ cần tiếp tục, thí nghiệm tổ các thú nhân tại trong đau đớn không ngừng tìm tòi. Cuối cùng liền có thể đem lợi dụng đấu khí cảm ứng khí lưu công kích phương hướng giấy vẽ khai phát. Ra, tại đem đấu khí Rasengan cùng giấy vẽ hai loại chiến kỹ đại khái khai phát phương hướng truyền. Xuống đời sau, phía sau cũng chỉ có thể dựa vào thời gian nhìn, có mấy lần trước kinh nghiệm. Austin cũng không cần lại tại mọi thời khắc ở một bên trông giữ giám sát. Các thú nhân cũng có thể tự chủ đưa ra một chút cải tiến mạch suy nghĩ. Mắt thấy thú nhân lục thức bên trong. Cuối cùng cái này hai thức không có mấy tháng thời gian khó mà tải rất nhiều tổng kết nếm thử bên. Trong khai phát ra, lại thêm có kinh nghiệm đại cương các thú nhân cũng có thể tự chủ tiến hành cải tiến thí nghiệm. Thế là Austin sắp mở phát sự tình giao cho bọn hắn đời sau. Liền đem tâm thần bỏ vào phương diện khác. Khoảng cách huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Gross dẫn người đến đây tập kích. Đã là trôi qua hơn một tháng. Austin rõ ràng làm Gross toàn quân bị diệt tin tức truyền đi đời sau. Tổ rồng bộ lạc đối mặt áp lực sẽ trở nên càng lớn. Có khả năng sắp gặp phải càng lớn nguy hiểm. Cho nên tại trong lúc này, Austin trên cơ bản đều đang nghĩ dùng hết thảy phương pháp tăng lên tự thân lực lượng. Khuếch trương tăng siêu phàm giả thú nhân nhân số là một mặt. Bổ song thú nhân lục thức cũng là một phương diện khác. Đồng thời, Austin đối với thực lực bản thân sắp xếp cũng chưa từng rơi xuống. Cùng Gross nhiệt huyết sôi trào một trận chiến. Khiến cho bản thân liền ở vào một loại sung mãn cực hạn trạng thái. Austin rốt cục đã thức tỉnh một tia lôi điện pháp tắc, hơn nữa có thể đem cái kia một tia tự huyết mạch bên trong kích hoạt lôi điện pháp tắc ngưng tụ. Hiện thế, trong khoảng thời gian này bên trong, cho dù là tại vận động hội xây dựng quá trình bên trong, Austin cũng không hề từ bỏ đối cái kia một tia lôi điện pháp tắc lĩnh hội. Hơn một tháng thời gian lĩnh hội, làm cho Austin rất có thu hoạch. Cứ việc cái kia một tia lôi điện pháp tắc xuất hiện ở trước mắt, như cũ sẽ để cho hắn sinh ra một loại rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng lại tưởng cách mấy cái vị diện đồng dạng có vô biên vô hạn xa xôi khoảng cách cảm giác. Muốn tìm hiểu thấu đáo đỉnh cái kia một tia lôi điện pháp tắc. Còn không biết muốn năm nào tháng nào, nhưng là... Tại tiếp tục hơn một tháng tiếp xúc, quan sát bên trong, Austin thực lực cũng vì vậy mà đạt được rõ rệt đề cao. Vô luận là đối với lôi điện khống chế lý giải, vẫn là cái khác thuộc tính lực lượng trường khống, đều bởi vì tự thân thu hoạch được nhìn thẳng pháp tắc lực lượng cơ duyên đạt được tăng lên trên. Diện rộng, cái kia một tia lôi điện pháp tắc tựa như một cây chìa khóa. Một cây có thể mở ra một mảnh mới thiên địa cửa chính chìa khóa. Cứ việc Austin còn không có lợi dụng cây kia chìa khóa đi vào thiên địa mới tư cách. Nhưng chỉ vẻn vẹn là xuyên thấu qua không có ý nghĩa nhỏ bé khe hở nhìn thấy thế giới. Liền đã là làm cho Austin tầm mắt mở rộng. Bây giờ Austin trải qua cái kia một tia lôi điện pháp tắc phủ lên tăng lên. Nếu là lại một lần nữa đối mặt Gross. Có lẽ căn bản không cần đến lại lần nữa tế ra truyền kỳ pháp tắc dạng này đại sát khí. Liền đủ để đem hắn đánh bại đánh giết. Bất quá, Austin cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,